cảm thấy Lâm Nhị thiếu gia còn thương nhớ tới người phụ nữ khác là có lỗi với em gái mình, Lâm Nhị thiếu gia thì tức giận Triệu Đoan Trạch không đối xử tốt với người mình yêu, bọn họ cứ thế mà hành hạ giày vò nhau mãi không dứt. Tâm tình Thủy Ngân không chút gợn sóng xem hết cái kịch bản cẩu huyết ngược luyến tình thâm đầy rắc rối phức tạp này, xem đến kết cục, Tỏa Nhi dùng sự kiên trì ở bên cạnh Lâm Nhị thiếu gia vài chục năm cuối cùng cũng giành được sự hồi tâm chuyển ý của anh ta, nhận được một chút tình yêu mà anh ta bố thí cho cổ trước khi chết, Ngụy tiểu thư chết vì bệnh, còn Triệu Đoan Trạch thì buồn bã mà xuất ngoại. Trong kịch bản này, cái đắng mà Tỏa Nhi phải chịu ngoại trừ đủ các loại bắt nạt khinh thường mà người ngoài gây ra thì còn có tình yêu cô cầu mà không được, hiện tại người đã đổi thành Thủy Ngân, đương nhiên mấy thứ đó chẳng còn ý nghĩa gì. Thủy Ngân dựa vào vách tường bùn đất trong hầm ngầm, nhắm mắt nghỉ ngơi, thân thể này vô cùng suy yếu mỏi mệt, mà cũng có thể là do hệ thống tăng cường giả thiết nhân vật ốm yếu cho cô, không chỉ khiến cô trở thành một đứa nhỏ, có một thân thể chán ngán thế này, mà còn thêm thiết lập bị câm điếc, tâm tư muốn trừng phạt cô của hệ thống bộc lộ ra rõ ràng, chẳng chút nào che giấu, hiện tại nó cũng không giao lưu với cô nữa, dường như đã chuyển sang hình thức thờ ơ lạnh nhạt rồi. Nói không chừng ở mấy thế giới trước nó đã xác định rằng cô không có khả năng cải tạo cho nên trực tiếp chuẩn bị mấy liều thuốc nặng cho cô, muốn đoạt đi một chút ưu thế của cô, nhìn cô phải giãy dụa mà tìm cách sống sót. Vậy nhưng trong quan điểm của Thủy Ngân, hoàn cảnh xấu không nhất định sẽ mãi mãi xấu, tùy thời mà phát triển, điều kiện không thuận lợi cũng có thể biến thành ưu thế. Hai tai không nghe được âm thanh thì thật ra lại rất thanh tĩnh, Thủy Ngân ở góc sâu nhất bên trong hầm ngầm, cảm nhận được sự run rẩy không ngừng của hai đứa trẻ bên cạnh, có vẻ như bọn chúng đang khóc, nhưng cô không hề nghe thấy, mà có lẽ không chỉ có hai đứa nhỏ này, tất cả đứa bé có trong đây có lẽ đều bị dọa cho sợ phát khóc rồi. Cửa hầm ngầm đột nhiên bị người mở ra, có ánh sáng bên ngoài rọi thẳng vào khiến mắt nhói nhói một trận, Thủy Ngân chay che mắt giống những đứa trẻ kia, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mở cửa hầm, nhìn ngược ánh sáng. Bóng dáng cao lớn của đối phương toát ra vẻ hung ác đáng sợ, môi hắn ta đóng mở, vẻ mặt rất không kiên nhẫn, hình như đang mắng chửi người, tay còn vỗ thật mạnh vào cửa hầm ngầm. Thủy Ngân ván đầu một cái, trông thấy đứa nhỏ bên cạnh che miệng lại, ánh mắt hoảng sợ, còn không ngừng hướng về phía cô mà chen chúc. Gã đàn ông kia nói câu gì đó, đám trẻ trong hầm ngầm rối loạn cả lên, hắn ta xách mấy đứa nhỏ giống như xách con gà, đưa cho mấy người đứng bên ngoài, chọn người xong. Cửa hầm được đóng kín trở lại, trước khi đóng cửa, gã đàn ông ném vào một vài thứ, còn có một chậu nước, đám trẻ con bổ nhào qua tranh đoạt, có lẽ là đồ ăn. Thủy Ngân cũng đứng lên, chân tay cô mềm nhũn không có một chút sức lực nào, chỉ có thể viện tường đất mà đi qua cô đi tới chỗ chậu nước trước, uống hai ngụm nước lạnh để thấm giọng. Thủy Ngân đói đến mức không còn cảm giác gì, còn bị mất nước nhẹ, uống nước xong cô thử hắn giọng muốn phát ra tiếng. Cổ họng đau rát một trận, cũng không biết là có phát ra âm thanh gì không, uống xong nước quay đầu, đồ ăn bị ném xuống đất đã bị đám trẻ cướp sạch, đứa nào đứa nấy đều đang vùi đầu vào ăn, hiển nhiên là bị đói lả. Thủy Ngân còn trông thấy một đứa bé gầy gò ngửa đầu liều mạng vuốt vuốt cổ của mình, dường như đang bị nghẹn, nó vùi đầu vào chậu nước bên cạnh, uống mấy ngụm to mới trở lại bình thường. Mọi người trải qua hoàn cảnh này mãi cũng thành thói quen, biết điều ăn uống gì đó hoặc là phải đói bụng. Chỗ này chẳng khác gì một cái chuồng gà hay chuồng lợn cả, Thủy Ngân không giống những đứa trẻ khác cứ cố gắng chen vào sâu bên trong, cô đi tới gần cửa hầm ngầm ngồi xuống, ghé mắt qua khe hở nhìn ra phía ngoài, bên ngoài chỉ thấy tường đất chật hẹp, chẳng có cái gì, mà hình như cũng không có người trông coi, nhưng cô không có cách nào mở cửa ra được, chỉ có thể chậm rãi chờ thời cơ, đại khái là đám buôn người này thực hiện phi vụ làm ăn trong thời gian rất ngắn, chỉ một lần duy nhất đưa về rất nhiều trẻ con. Sau đó lại cấp tốc bán đi, rồi chuyển địa bàn sang chỗ khác ngay lập tức để tránh bị bại lộ, cho nên không quá hai ngày, đám trẻ trong hầm ngầm đều bị bán đi hết, chỉ còn lại một mình Thủy Ngân. Rốt cuộc, cô cũng bị kéo ra ngoài, bên ngoài là một gian phòng phổ thông của một hộ nông dân, có bốn người lớn, ba người đàn ông, tên thì mặc áo ngắn, tên thì ở trần cùng một người phụ nữ thô kệch, nhìn qua giống một đôi vợ chồng cùng anh em của bọn họ. Đối với việc nên xử lý cô như thế nào mỗi người có một ý kiến, Thủy Ngân nhìn bọn họ ngồi đó nói chuyện, bởi vì không nghe thấy âm thanh, cô chỉ có thể dựa vào việc quan sát khẩu hình miệng mà đoán ý, nhưng cô chưa từng học qua cách quan sát này nên việc nắm được nội dung có chút khó khăn, chỉ nắm bắt được vài chữ, mạng lớn không chết bán không được giá câm điếc. Một bà trong thành phố dáng dấp thật đẹp người phụ nữ đi tới túm Thủy Ngân dậy, nắm lấy mặt cô xoay trái xoay phải rồi buông xuống, bà ta nói câu gì đó, ba người đàn ông kia lần lượt gật đầu. Thủy Ngân đoán rằng có thể do cô bị câm điếc nên hơi khó bán nhưng bộ dạng xác thực là đẹp đẽ, do vậy đối với đám buôn người này cô giống như cái gân gà, ăn vào chẳng có vị gì nhưng bỏ đi thì lại tiếc, còn đang do dự tính toán, bọn họ cũng không nhanh chóng bán cô đi mà ngược lại để cho cô tạm thời ở lại chỗ này, có vẻ như muốn vỗ béo cho cô tốt hơn một chút. Hai ngày sau, tên đàn ông lớn tuổi nhất đưa mọi người đi đến chỗ xa hơn, mấy người đó dùng dây thừng trói chặt chân của cô, vứt cô ngủ trên đống củi, sau khi cơm nước xong xuôi thì trộn cơm thừa với canh cặn rồi ném cho cô ăn. Cô là một đứa nhỏ vừa câm vừa điếc, lại còn bị trói chân, muốn trốn cũng chạy không thoát. Đám người đó trông giữ cô không nghiêm ngặt lắm, Thủy Ngân yên lặng tích cóp sức lực, lặng lẽ quan sát từng người một, chú ý theo dõi từng chuyển động môi của bọn họ. Vào ban đêm hôm nay, Thủy Ngân mở to mắt im lặng nhẹ nhàng đứng dậy, dây thừng trói chặt hai chân không biết đã bị cô cởi bỏ từ lúc nào. Đôi vợ chồng kia ban ngày ngồi xe bò đi ra ngoài, đến giờ vẫn còn chưa về, hẳn là sẽ đi qua đêm. Một tên đàn ông mới chạng vạng tối đã vào trong làng tìm tình nhân. Trước khi hắn ta đi, Thủy Ngân trông thấy hắn cợt nhã về mấy chuyện chăn gối với đàn bà cùng tên đàn ông khác. Hiện tại, chỉ còn lại một tên đàn ông để trông coi. Hắn ta khá lơ là, buổi tối có uống một ít rượu, nằm ngủ trên cái giường trúc ngay cạnh cửa, không có một chút phòng bị. Thủy Ngân đi chân đất, lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng bếp, lấy được một con dao. Sau khi sống vài chục năm ở thế giới trước, Thủy Ngân đã học được kỹ thuật giải phẫu một cách thuần thục, biết được những điểm trí mạng nhất trên cơ thể con người, cũng biết làm thế nào để sử dụng ít sức lực nhất mà vẫn có thể khiến cho người khác tử vong. Toàn bộ khí lực mà cô đã tích góp được đem ra sử dụng hết cho giây phút này. Cô có nhìn thấy sự run rẩy và giãy dụa của gã đàn ông trước khi chết nhưng không thể nghe thấy. Lau sạch máu trên tay, vứt dao xuống, Thủy Ngân lục soát tìm kiếm trên người của hắn ta, nhất định cô phải tìm được tiền, tới lúc rời khỏi nơi này, cô cần nhanh chóng tìm được cách trở về nhà họ Triệu, có lẽ nhà họ Triệu cách chỗ này rất xa, muốn tìm được đường về thì tiền là thứ không thể thiếu, thời đại này không phải là xã hội pháp trị giống thế giới trước, ở thế giới này, không có cơ quan xã hội nào thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng những đứa trẻ giống như cô. Nếu không nhanh chóng nghĩ cách quay về nhà họ Triệu thì khả năng lớn nhất cô sẽ lại bị đám buôn người khác bắt cóc. Thủy Ngân vội vàng tìm tiền trên thân gã đàn ông, mà do bị điếc nên cô cũng không nghe thấy có tiếng bước chân đang lại gần. Đợi đến khi cô phát hiện có điều gì đó không ổn thì đã trông thấy gã đàn ông đi vào làng tìm gái đang đứng ở trước cửa ra vào. Hắn ta thấy thi thể của huynh đệ, sắc mặt vặn vẹo, giống như ác quỷ nhằm vào cô mà đánh tới, hình như còn phẫn nộ mắng chửi cái gì đó. Thủy Ngân phản ứng rất nhanh, lập tức đứng dậy quay đầu chạy trốn, nhưng đã không còn kịp nữa, thân thể này của cô không bì nổi một người đàn ông khỏe mạnh tráng kiện, cô bị kia gã đàn ông kia một phát túm được tóc, hắn ta nổi giận cầm lấy con dao cô đặt ở một bên, chọc cho cô một nhát, Thủy Ngân lại nếm được mùi vị của tử vong một lần nữa, cũng không quá mức đau đớn, một phát kia đâm vào, cô chỉ cảm thấy giống như đột nhiên bị rơi từ trên cao xuống, chấn động một cái. Ngay tại thời điểm cô ý thức được mình tử vong thì tiếng đếm ngược lạnh lùng của hệ thống cũng vang lên trong đầu. 19. Một thời gian vừa kết thúc, Thủy Ngân phát hiện trên tay mình còn đang cầm con dao mà gã đàn ông nằm trên giường trúc còn đang giãy dụa sắp chết. Gần như cô không có một giây do dự, trong đầu cũng chẳng kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Nắm chặt dao trong tay quay lại chạy ra phía sau, không nghe được âm thanh là thiếu hụt lớn nhất của cô. Hiện tại cô không rõ cảnh vật xung quanh như thế nào. Không biết cứ chạy ra ngoài thì có đụng phải gã đàn ông đang trở về kia không, gian phòng này rất đơn sơ, không có chỗ nào có thể ẩn núp được, cũng không thể hướng ra mặt trước mà chạy. Cô nhìn thấy phòng bếp, lập tức đi vào, phòng bếp có hai cái lò to, đại khái bọn họ sẽ không ở chỗ này lâu dài cho nên chỉ sử dụng một cái. Thủy Ngân chui vào một cái lò không được sử dụng, yên tĩnh nằm ở bên trong, cô chăm chú theo dõi động tĩnh ở bên ngoài, trong đầu nhớ lại hết thảy những chuyện xảy ra vừa rồi. Lúc nãy cô đã chết, hiện tại là quay về thời gian trước khi tử vong khoảng vài phút, rất có thể là 3 phút, cái này khác với thế giới thứ nhất của cô. Ở thế giới thứ nhất, mỗi lần đều là phải chết ít nhất hai nhân vật chủ chốt, hệ thống mới cưỡng chế cô trở về thời điểm nào đó trong kịch bản, giống như được thiết lập lại, mà vừa rồi cô đâu có giết nhân vật chủ chốt, như vậy việc này giống như một điểm tạm dừng chuyển tiếp hơn, nếu hiện tại cô lại chết thì rất có thể sẽ cứ mãi lặp lại việc quay về trước đó vài phút, mà không có khả năng tiến thẳng sang thế giới tiếp theo, điều đó giải thích được một số nghi vấn trước đấy của cô, nếu muốn kết thúc một thế giới, nhất định phải có hai nhân vật chủ chốt tử vong, hoặc là để hệ thống thiết lập lại thế giới ít nhất 3 lần, giống như thế giới đầu tiên, sắp xếp lại thông tin đã biết trước mắt. Thủy Ngân bỗng thấy ánh sáng chiếu vào phòng bếp, gã đàn ông kia đã tìm vào đây rồi. Chương 59, bước chân của gã đàn ông dồn dập, xách theo đèn đi quanh phòng bếp một vòng, Thủy Ngân trông thấy chân của hắn ta đi lại ngay trước mắt, nhưng hắn chỉ kiểm tra đống củi đốt xếp chồng bên bếp lò, mà không nghĩ tới việc tìm người trong bếp lò chật hẹp tối tăm. Thủy Ngân ngừng thở, hai tay dính máu di di vào đống tro tàn còn sót lại trong lòng lò, di qua di lại nhưng vẫn nắm chặt con dao. Nếu gã đàn ông này muốn tìm kiếm bên trong lò, cô sẽ lập tức cho hắn ta một dao, cho dù không thể giết chết ngay tức khắc thì cũng tuyệt không để hắn dễ chịu. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tuy nhiên người này chỉ vội vàng xem xét một lượt sau đó xách đèn nhanh chóng đi ra bên ngoài. Cô không nghe thấy gì, không biết có thật là đối phương đã đi xa rồi hay không, chỉ đành phải ngồi im không nhúc nhích mà đợi. Bốn người này không thường ở trong làng, hiện tại chết mất một người. Bọn họ lại làm công việc buôn bán trẻ em, không dám để lộ ra ngoài, cho nên khả năng cao là sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Tiếp theo cô chỉ cần ngồi đợi, đợi đến giữa trưa, nếu bọn họ không vào đây nấu cơm thì có nghĩa là đám người đó đã rời đi rồi. Thủy Ngân ngủ thiếp đi trong chốc lát, không ngủ quá sâu, luôn duy trì trạng thái nửa mê nửa tỉnh, thỉnh thoảng lại đổi sang tư thế khác, đề phòng tay chân tê bì không phản ứng nhanh được, ánh sáng trước mặt đã từ từ sáng tỏ. Thủy Ngân tính toán thời gian, cuối cùng cẩn thận leo ra khỏi cái lò. Từ sau khi cô đến thế giới này, thế giới đối với cô hoàn toàn yên tĩnh. Sự yên tĩnh đó trong tình huống này lại mang đến càng nhiều nguy hiểm hơn. Cẩn thận bước ra ngoài, Thủy Ngân nhạy bén chú ý tới cái áo khoác lúc trước được vắt trên chiếc gậy trúc cùng đôi giày vải của phụ nữ đã không còn. Bọn họ đã từng trở lại nhưng hiện đã đi rồi. Nín hơi đi ra phòng ngoài, chiếc giường trúc mà gã đàn ông chết hôm qua vẫn còn ở đó. Máu phía trên đã được lau sạch sẽ, thi thể thì không thấy đâu, nhìn quanh một vòng, Thủy Ngân thấy thiếu một ít đồ vật, gian phòng ngủ luôn bị đóng kín giờ đang mở rộng, nhìn thấy những thứ này, Thủy Ngân mới hoàn toàn thả lỏng, cô đoán không sai, rất có thể đám con buôn đó đã rời xa nơi này rồi, đây là kết quả tốt nhất, nếu không lấy tình trạng cạn kiệt sức lực hiện tại của cô thì căn bản không có cách nào có thể đối phó cùng một lúc với mấy người trưởng thành hung ác. Chỉ có điều cô cũng không thể ở lại đây lâu hơn được, phải nhanh chóng nghĩ cách quay về nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu ở chỗ nào, làm sao để trở về, những chi tiết nhỏ này không có ở trong kịch bản mà hệ thống đưa cho cô. Nhưng dựa theo phân tích, khẳng định hiện tại cô cách nhà họ Triệu rất xa. Lúc trước thân thể này của cô ăn mặc đẹp đẽ, là cách ăn mặc của đứa trẻ nhà giàu. Sau khi bọn buôn người lừa bắt cóc về, tuy rằng đã lấy hết đồ trang sức lẫn thay đổi cách ăn mặc, nhưng nhất định không dám bán cô ở gần đó, bọn chúng dám bán cô cho nhà họ Lâm ở huyện thành, tức là nhà họ Lâm cách nơi cô bị bắt cóc cực kỳ xa. Tiếp theo, trong kịch bản gốc, suốt 9 năm sau cô chưa từng gặp qua bất cứ người nào của nhà họ Triệu, về sau gặp phải Triệu Đoan Trạch là bởi anh ta đến nhà của em họ chơi, cái này chứng tỏ nhà của Ngụy tiểu thư không xa nhà họ Lâm cho lắm, cho nên cô cần đi tìm nhà họ Ngụy trước, cũng chính là nhà người dì của mình. Thủy Ngân đi theo một con đường thẳng ra khỏi thôn, trên đường có vết bánh xe ngựa để lại, vì đề phòng vận may kém gặp phải những kẻ buôn người, trên đường đi chỉ cần trông thấy có bóng người là cô lập tức trốn vào trong bụi cỏ ven đường tránh né, cỏ dại mọc cao che kín thân hình của cô, để cho cô có thể bình an rời khỏi cái thôn kia. Cô vừa đi vừa nghĩ, miễn cưỡng đi đến xế chiều mới nhìn thấy cửa huyện thành phía xa xa, thực sự là quá mệt mỏi. Cho dù Thủy Ngân có ý chí kiên cường đến mức nào cũng không thể vượt ra khỏi cực hạn của cơ thể mà tiếp tục đi tới đích, chân cô mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, thật lâu cũng không thể đứng dậy nổi, bỗng nhiên lòng bàn tay chống trên mặt đất cảm nhận được một trận rung động, bụi đất thổi qua trước mắt, Thủy Ngân trông thấy một cỗ xe ngựa chậm rãi mà chạy, thời điểm này mà trong nhà có xe ngựa thì hiển nhiên đều là nhà khá giả, mà loại gỗ dùng để làm thùng xe nhìn qua cũng là loại tốt. Thủy Ngân lập tức quyết định xin sự giúp đỡ từ phía bọn họ, cô từ mặt đất đứng bật dậy, đuổi theo chiếc xe ngựa kia, trong xe ngựa ngồi một đôi nam nữ trưởng thành và hai đứa bé trai, thằng nhóc nhỏ tuổi ghé đầu qua cửa sổ, nhìn thấy một cô bé đang gắng sức đuổi theo xe ngựa, cười nói với cha mẹ, đằng sau có một con bé đang đuổi theo chúng ta, cha mẹ nhìn Kỳ buồn cười thật đấy, hả? Anh trai của cậu bé cũng tò mò hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe mà nhìn, là ăn xin sao? Mấy năm trước xảy ra thiên tai, rất nhiều người nghèo ăn không đủ no, nói sắp chết phải dẫn theo con cái ra ngoài đường đón xe xin ăn. Mặc dù tuổi của bé trai không lớn lắm nhưng đã nhìn thấy những việc tương tự không ít, nó không vui dẫu dẫu miệng, nó không thích những người nghèo suốt ngày chì tay về phía mình xin ăn, cảm thấy trên người bọn họ vừa dơ vừa thối lại khó coi. Người phụ nữ cũng đưa mắt ra nhìn, ôi, đúng là một đứa nhỏ, nhìn qua tuổi không chênh lệch với Lan Nhi nhiều lắm đâu. Nhìn thấy cô bé kia cứ kiên trì đuổi theo xe ngựa, lại nhìn lão gia ở bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần không có một chút phản ứng, Lâm phu nhân kéo màn xe ra nói với nha hoàn ngồi bên ngoài, đằng sau có một cô bé, chạy đuổi theo xe có lẽ là muốn ăn, cho cô bé ăn chút gì đó rồi đuổi đi là được rồi. Vâng, phu nhân, người đánh xe ngừng xe, nha hoàn nhảy xuống đi về phía Thủy Ngân. Lâm phu nhân nhìn thấy nha hoàn dẫn theo cô bé kia đi lại đây, không khỏi nhíu mày hỏi, sao lại dẫn người qua đây? Phu nhân, cô bé này vừa câm vừa điếc, nghe không hiểu con nói cái gì. Nha hoàn khó xử nói, cô bé còn không phải muốn xin ăn, cũng không biết là muốn làm cái gì. Lâm phu nhân cẩn thận nhìn cô bé này, bỗng dưng giật mình, vốn cho rằng chỉ là một đứa nhỏ ăn xin, nhưng lại gần xem xét thì dáng dấp của đứa bé quả thực là rất đẹp. Một đôi mắt to trong vắt gợn sóng, khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay giống như bông hoa. Nếu không phải bộ dạng nghèo túng ăn mặc rách rưới thì nói đây là đứa bé được nuôi dưỡng từ trong phú quý mà lớn lên cũng có người tin. Cô bé, con sao vậy? Giọng điệu của Lâm phu nhân không khỏi mềm đi hai phần. Thủy Ngân nhìn khẩu hình miệng của Lâm phu nhân liền hiểu rõ bà đang nói cái gì. Cô nhìn bà rồi nở một nụ cười, tay nhỏ vỗ ngực một cái rồi chỉ ít hầu lại khoát khoát tay, sau đó làm ra động tác cầm bút viết chữ. Lâm phu nhân là một người phụ nữ tuân thủ nữ tắc, vốn không biết viết chữ. Nhưng Lâm lão gia thì biết, người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần không muốn quản chuyện gì, lúc này nhìn thấy cô bé bày ra tư thế viết chữ, liền hiểu rõ đây nhất định là một đứa nhỏ biết viết, tư thế viết chữ thật đoan chính, cũng thật đẹp, nước chảy mây trôi, còn tốt hơn nhiều so với hai đứa con trai từ 3 tuổi đã luyện chữ của ông, trên xe không có đồ gì có thể viết được cả. Lâm lão gia cũng là người thông minh, lập tức chỉ xuống dưới mặt đất, nếu cháu muốn nói cái gì thì viết ra đi. Thủy Ngân cực kỳ lễ phép hành lễ với ông một cái, cũng may thời đại này khá tương tự với thời đại của Lâm Cẩm Tú, tuy rằng địa điểm không giống nhau lắm nhưng lễ tiết hay tập tục xã hội lại không quá khác biệt. Cô đặc biệt trưng ra dáng vẻ của một đứa bé nhà có tiền, quả nhiên là có chút tác dụng. Thủy Ngân cầm một viên đá ngồi trên mặt đất viết chữ, Lâm lão gia nhìn một chút liền kinh ngạc nói, cháu họ Triệu, là cháu gái của nhà họ Ngụy ở trong huyện. Là nhà họ Ngụy mở cửa hàng vải ở trong huyện kia sao? Câu nói này quá dài, Thủy Ngân không hiểu được, chỉ tiếp tục viết, biểu lộ của Lâm lão gia từ kinh ngạc biến thành sợ hãi thán phục, hóa ra là gặp phải bọn buôn người, thật khổ cho con bé chạy trốn được đến đây, nếu chúng ta đã gặp phải việc này thì không thể mặc kệ được, cháu bé, cháu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp cháu có thể trở về nhà. Thủy Ngân được đưa lên ngồi trên xe ngựa, Lâm phu nhân biết cô là một thiên kim gặp hoạn nạn, đặc biệt để cho cô ngồi ở bên người, tỉ mỉ quan sát mặt của cô, mặc dù mấy hôm vừa rồi phải chịu khổ cực có chút gầy, nhưng những nét cũ trên mặt vẫn còn, khẳng định sau này sẽ trở thành một đại mỹ nhân. Ây, đang yên đang lành đứa bé xinh đẹp thế này bị mất tích, không biết trong nhà sẽ sốt ruột lo lắng đến mức nào đâu. Lâm phu nhân nhìn về phía chồng mình mà dò hỏi, lão gia, rốt cuộc con bé là con gái nhà nào vậy? Lâm lão gia đang mãi suy nghĩ, nghe vậy thì cười cười. Đắc ý lắc lắc ngón tay, nếu con bé đúng là cháu gái của phu nhân nhà họ Ngụy mở cửa hàng vải ở trong huyện kia, lại còn họ Triệu, thì có lẽ con bé là tiểu thư nhà họ Triệu ở Cẩm Thành rồi. Ấy, nhà họ Triệu ở Cẩm Thành, chẳng lẽ là nhà họ Triệu mở mấy chục cửa hàng buôn vải ở Cẩm Thành, sản nghiệp buôn tơ lụa của nhà bọn họ cực kỳ lớn, chúng ta cũng từng mua vải nhà họ đó. Mặt mũi Lâm phu nhân tràn đầy vui mừng, nếu đây thực sự là con gái của nhà họ Triệu, bọn họ lại giúp đỡ tìm được đứa bé, thì nhất định công lao của nhà họ Lâm sẽ được ghi nhớ, như vậy ngày sau công việc làm ăn của nhà họ Lâm có thể không cần lo lắng nữa, bọn họ đúng là gặp được kim đồng bên cạnh Quan Âm Bồ Tát rồi. Hai người nghĩ đứa nhỏ không nghe thấy được cho nên hoàn toàn không có ý tránh né trước mặt Thủy Ngân, Thủy Ngân lại một mực âm thầm quan sát vẻ mặt của bọn họ, phân tích khẩu hình miệng, đại khái cũng đoán được bọn họ đang nói cái gì. Thủy Ngân ngoan ngoãn ngồi đó, hai đứa bé trai đối với cô cảm thấy rất hiếu kỳ, nhất là thằng bé nhỏ tuổi hơn, nói chọc chọc cánh tay Thủy Ngân, lại đá đá vào chân cô, tuyệt không chịu ngồi yên. Thằng bé lớn thì nằm sấp ở một bên nhìn về phía cô lặng lẽ dùng khẩu hình mà nói cô là đứa ăn mày. Lâm phu nhân cảnh cáo kêu tên của hai đứa bé, để bọn chúng không làm loạn nữa. Thủy Ngân nhìn khẩu hình miệng của Lâm phu nhân đột nhiên nhận ra, một nhà bốn người này hình như là nhà họ Lâm, chính là nhà họ Lâm ở trong kịch bản gốc đã mua nhân vật nữ chính về làm nha hoàng kia. Thằng nhóc ngồi bên cạnh đang cười hì hì này là nhân vật nam chính Lâm nhị thiếu gia Lâm Lan. Ở ven đường tùy tiện cản một chiếc xe ngựa, không ngờ lại có thể gặp phải bọn họ. Cô còn tưởng rằng lần này sẽ không có bất cứ liên hệ gì tới nhà họ Lâm nữa, ai dè vẫn phải dính líu tới một chút, quả thực là quá mức trùng hợp. Chẳng lẽ nhân vật chính có thể chất từ tính gì đó hấp dẫn lẫn nhau hay sao? Thủy Ngân còn nhận ra có một vài điểm kỳ lạ, nhân vật chính của thế giới này phải chịu đau khổ xuất phát từ việc mất đi ký ức, không tìm được đường về nhà. Như vậy vì sao hệ thống cũng không làm cho cô bị mất trí nhớ, nếu nó muốn thấy cô bị trừng phạt thì làm cho cô mất đi ký ức không phải là cách đơn giản nhất hay sao, sở dĩ nó không làm như vậy là vì không muốn làm hay là không thể làm, vấn đề này cũng khó giải thích giống như lai lịch của hệ thống vậy. Thủy Ngân không được đưa đến nhà họ Ngụy ngay lập tức mà Lâm phu nhân Lâm lão gia lấy lý do là sắc trời đã muộn, trước tiên để cô về nhà họ Lâm, để người ta tắm rửa chải đầu, sửa sang lại cẩn thận. Nghỉ ngơi một đêm thật tốt, rồi sáng hôm sau sẽ sai người đi đến nhà họ Ngụy báo tin, lại nói đến người gì ở nhà họ Ngụy kia, bà ta còn chưa biết con gái chị mình ở Cẩm Thành đã bị mất tích, người nhà họ Lâm cử người đến báo tin của cháu gái, bà ta không nghĩ ra, còn đang mãi ngồi một chỗ đánh bài với mấy vị phu nhân, tưởng rằng có người tới quấy rối, gặp cũng không buồn gặp còn đem người đuổi đi, kết quả đến giữa trưa, người ở Cẩm Thành bên kia truyền tin tới. Nói con gái nhỏ của nhà họ Triệu đã mất tích rồi, tìm mãi không thấy, mong họ hàng thân thuộc lưu ý, lúc này bà ta mới nhớ tới chuyện xảy ra buổi sáng, vỗ đùi đen đét, thôi hỏng rồi, người buổi sáng tới đây là người nhà nào, tôi cũng không nhận ra nữa, chẳng lẽ đúng là đã gặp được cô cháu gái kia của tôi, này, tranh thủ thời gian đi, mau đi đón cô cháu gái bảo bối của tôi trở về, chương 60. Nhà họ Triệu ở Cẩm Thành bên kia không ngờ bọn buôn người lại chạy nhanh như vậy, bọn họ ở Cẩm Thành tìm vài ngày không thấy người, không còn cách nào khác mới phát tin tức cho bạn bè họ hàng các nơi, mong người giúp đỡ lưu ý dùm. Nhà họ Ngụy ở bên này nhận được thông tin tương đối trễ, Thủy Ngân cũng không nghĩ tới cách thức truyền tin tức ở hiện tại lại chậm như vậy, nghe người làm vừa đi về báo phu nhân nhà họ Ngụy không có cô cháu gái bị mất tích nào cả, ánh mắt vợ chồng nhà họ Lâm nhìn cô lập tức thay đổi. Vốn dĩ vợ chồng hai người còn đang kiên nhẫn ở bên cạnh nói chuyện với Thủy Ngân, Lâm phu nhân còn muốn đích thân bón cháo cho cô, vừa nghe xong, sắc mặt Lâm phu nhân thoáng chốc thay đổi, đặt mạnh chén cháo xuống bàn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, rốt cuộc là có chuyện gì, làm sao lại không có, chẳng lẽ đứa nhỏ này đang lừa gạt chúng ta, Lâm phu nhân hoài nghi nhìn thoáng qua Thủy Ngân, Lâm lão gia cầm điếu thuốc hít mấy hơi, nuốt mê nhả khói, cũng liếc mắt nhìn Thủy Ngân một cái. Không giống, phong thái của con bé này không phải là thứ mà một gia đình bình thường có thể dưỡng ra được, nói không chừng là sai lầm của đối phương hoặc cũng có thể là nhà họ Ngụy mà con bé nói không phải nhà họ Ngụy mà chúng ta tìm tới kia. Tuy rằng nói như thế, nhưng thái độ nhiệt tình chu đáo trước đó cũng nhanh chóng lạnh đi, vợ chồng hai người còn chưa bàn bạc xem sau này tính ra sao thì Ngụy phu nhân đã vội vàng tìm tới cửa, thật là ngại quá, tôi vừa mới nhận được tin tức, suýt chút nữa là lỡ mất rồi. Tính cách của Ngụy phu nhân có chút qua loa tùy tiện, vừa bước vào cửa nhà họ Lâm, còn chưa chào hỏi chủ nhà, nhìn thấy Thủy Ngân đang ngồi một mình trên cái ghế cao, xem xét dung mạo của cô một hồi, xác nhận đúng là cô cháu gái kia của mình, lập tức vuốt nước mắt một cái, kéo người ôm vào trong ngực, cháu gái đáng thương của dì, đúng là phải chịu khổ rồi, Cẩm Thành cách chỗ này của chúng ta xa như vậy, một đứa bé làm sao có thể tới đây, lại còn tìm được đến nhà họ Lâm nữa. Dù sao Thủy Ngân cũng bị câm điếc, căn bản không giao lưu được với Ngụy phu nhân, Lâm phu nhân Lâm lão gia rất tự nhiên mà nắm lấy chủ đề, giải thích đầu đuôi câu chuyện với Ngụy phu nhân một lần, bọn họ có nhân cơ hội khuếch đại công lao của mình trong đó hay không thì từ biểu lộ cảm kích khoa trương của Ngụy phu nhân cũng có thể nhìn ra được, sau này, những việc có lợi cho nhà họ Lâm đương nhiên là không thể thiếu,